Cực phẩm thần y, chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848. Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân không khỏi nhíu mày, hai người họ đều là con nhà danh gia vọng tộc ở thành phố Nam Định, bọn họ còn tưởng Trần Gia Bảo cũng giống vậy, ít nhất cũng phải kinh doanh một lĩnh vực gì đó, nào ngờ Trần Gia Bảo lại là một bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ đông y, nếu anh không phải là em dệt của Tạ Quốc Hùng, có lẽ ngay cả tư cách ngồi cùng bàn uống rượu với họ cũng không có nghĩ vậy. Trong lòng Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân lại càng xem thường Trần Gia Bảo hơn, với trực giác mạnh mẽ, Trần Gia Bảo tất nhiên có thể cảm nhận được thái độ khéo léo của hai người Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân. Chẳng qua là anh không thèm để ý mà thôi. Anh cầm ly rượu thản nhiên mà ngồi. Với tư cách là bá chủ của toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình, anh vốn đã không cùng đẳng cấp với hai người Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân nữa. Vì vậy, Trần Gia Bảo đương nhiên sẽ không để ý đến hai người không có kiến thức kia. Rốt cuộc thì sư tử đâu cần quan tâm đến quan điểm của bầy cừu. Anh Quốc Hùng, hai ngày qua, dưới sự điều tra của nhà họ Lý, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra thế lực đằng sau bí mật hãm hại anh đoán xem là ai. Lý Tiến Hưng dường như đang cố ý nở nụ cười bí ẩn để thu hút sự chú ý của Hồng Liên, nhưng anh ta lại thấy rằng Hồng Liên không nhìn mình, không tránh khỏi có hơi thất vọng. Tạ Quốc Hùng rất kích động gấp gáp nói mau, rốt cục là ai? Lần này công ty của anh ta ở tỉnh Nam Định bị người ta chơi xấu, không những gặp phải trở ngại trong việc phát triển mà đến bây giờ còn không biết cái tên âm thầm chơi khăm mình trong bóng tối đó là ai, trong lòng vô cùng khó chịu. Lý Tiến Hưng hạ tầm mắt nghiêm túc nói, là Tiêu Hậu Thức của nhà họ Tiêu. Tạ Quốc Hùng cau mày, có vẻ như cái tên, Tiêu Hậu Thức, mà Lý Tiến Hưng thốt ra vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Trần Gia Bảo cau mày nói, người tên Tiêu Hậu Thức mà các anh nói ở tỉnh Nam Định này có thế lực lớn như vậy. Tạ Quốc Hùng gật đầu nói, đúng vậy, ở Nam Định, nhà họ Tiêu là gia tộc có thế lực lớn nhất, nói như thế này đi, nhà họ Tiêu ở Nam Định cũng như nhà họ Tạ bọn tôi ở Hòa Bình vậy, đều là những tồn tại độc bá một phương, mà Tiêu Hậu Thức chính là trưởng tộc nhà họ Tiêu. Chẳng qua là nhà tôi và nhà họ Tiêu trước giờ luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa Tiêu Hậu Thức cũng là một người thông minh, chắc chắn sẽ không chủ động gây hấn mới phải. Tóm lại, nếu như thật sự là Tiêu Hậu Thức giở trò sau lưng thì muốn thuận lợi giải quyết vấn đề quả thực là không dễ làm. Lý Tiến Hưng khinh thường nói, anh Quốc Hùng, anh nói như vậy không phải là nâng cao khí thế có người ta, làm giảm uy thế của mình hay sao? Tiêu Hậu Thức rõ ràng biết rõ xí nghiệp nhà họ Lý chúng tôi được anh Quốc Hùng đầu tư, mà hắn còn dám bí mật ám toán, hoàn toàn không để nhà họ Lý của chúng tôi vào mắt, lần này nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học, cũng là lúc để Tiêu Hậu Thức biết rằng ở thành phố Nam Định này không chỉ có lời nói của Tiêu Hậu Thức anh ta mới là lớn nhất. Khẩu khí của Tạ Quốc Hùng dịu lại, cười theo nói. Nói thì hay đấy, nhà họ Lý là gia tộc lớn có tiếng ở thành phố Nam Định, dường như nắm giữ một nửa ngành công nghiệp thực phẩm ở nơi này, lại thêm chú ba của Lý Tiến Hưng, cục trưởng cục quản lý thực phẩm, trong giới chính trị có những mối quan hệ sâu sắc, thực lực rất mạnh, cho dù có mạnh như nhà họ Tiêu đi nữa cũng không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với sự hỗ trợ của anh trai Tiến Hưng, Tiêu Hậu Thức cũng phải nể ba phần. Hồng Liên khẽ đảo mắt tựa hồ như cô ấy chưa bao giờ ngờ tới thế lực gia tộc của Lý Tiến Hưng lại mạnh như vậy. Nhìn thấy ánh mắt từ người phụ nữ xinh đẹp, Lý Tiến Hưng ưỡn ngực tự hào cười, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Đỗ Hân cũng muốn thu hút sự chú ý của Hồng Liên, làm sao anh ta có thể để yên cho Lý Tiến Hưng có được người đẹp trước. Anh ta gấp gáp nói. Không chỉ có nhà họ Lý, còn có nhà họ Đỗ chúng tôi nữa, ngoại trừ một số khách sạn 5 sao do ông Thành Trung phụ trách ra, nhà họ Đỗ chúng tôi ở các huyện thị của tỉnh Nam Định này cũng nắm giữ 2/3 thị trường khách sạn, nhà nghỉ, giá trị tài sản cũng gần 3.000 tỷ. Có sự trợ giúp của Tiến Hưng, lại thêm thực lực của nhà họ Tạ, chỉ một nhà họ Tiêu bé nhỏ căn bản không đáng nhắc đến. Cách chương.